Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, hy vọng, tích tích, Lý Cầu Tiên cúi đầu trầm tư thời khắc, một trận tiếng sáo trúc từ một bên truyền đến đưa hắn kinh hỉ. Đã thấy một chiếc mang theo 6 người xe ngắm cảnh từ một bên con đường lái tới. Lý Cầu Tiên dựa vào bên phải, tùy ý xe cộ thông qua, nhưng ngay khi xe cộ sắp tự hắn bên người đi qua thời gian, một cái có chút bất ngờ thanh âm nhưng từ xe trên truyền xuống rồi. Lý Cầu Tiên ánh mắt hướng xe ngắm cảnh nhìn tới, khi thấy một cái một thân quần dài trắng, giữ lại nhu thuận tóc dài, nhìn thấy được tràn đầy mỹ lệ động lòng người hơi thở thiếu nữ. Kha Lai Nhi. Cái này thanh xuân ánh mặt trời thiếu nữ, chính là Lý Cầu Tiên từng ở Diệu Dương Trung học học nghiệp đối thủ cạnh tranh. Kha Lai Nhi, hắn vốn tưởng rằng, hai người tự cao thi đậu sau thì sẽ không gặp lại sau. Giữa lẫn nhau đem đi tới cuộc sống khác con đường, không muốn thời gian qua đi hơn 2 tháng. Lại ở tòa này cách Diệu Dương thành phố cực kỳ xa xôi Sơn Trang ở giữa một lần nữa tương phùng. Đúng là ngươi, Kha Lai Nhi ra hiệu xe cộ dừng lại, quay về trên xe mấy người khác, phất phất tay. Các ngươi trước tiên đi thăm đi, ta gặp phải một người bạn, cần cùng hắn tán gẫu một hồi. Trên xe mấy người mặt tươi cười nói, ha ha, không cần, vừa vặn chúng ta thăm viếng cũng hơi mệt chút, đơn giản nghỉ ngơi một chút, ngươi và bạn trước tiên tán gẫu, không cần phải để ý đến chúng ta. Kha Lai Nhi thấy thế đổ chưa phát hiện đến có gì không ổn, mà là đối Lý Cầu Tiên, nói cười yên nhiên kinh hỉ nói, Lý Cầu Tiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này, là tới du lịch sao? Hôm nay đều 25 số, ngươi nên chạy tới trường học đi, ta tới Kinh Cức Sơn Trang có chút việc, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, đồng thời nhìn về phía nàng, ngươi đây là... Ta cùng mẫu thân đến đây làm khách. Kha Lai Nhi đơn giản trả lời nói. Sau đó vuốt ve mái tóc. Mỉm cười nói. Không nghĩ tới trên một lần ta vẫn không có so qua ngươi. Tình trạng nguyên cuối cùng vẫn là rơi xuống trên người ngươi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Ngược lại cũng danh trí thực quy. Ngươi thật sự rất lợi hại. Quá khen. Lý Cầu Tiên bình hòa đáp một tiếng. Bằng hữu của ngươi đều ở. Không tốt để cho bọn họ đợi lâu. Ngươi đi trước đi. Kha Lai Nhi liếc mắt nhìn xe ngắm cảnh trên mấy người khác. Để mấy người chờ nàng một cái đúng là một cái không lễ phép sự tình. Nàng hơi một gật đầu. Như vậy, mùa hè ngươi gặp, mùa hè ngươi gặp. Kha Lai Nhi đối với Lý Cầu Tiên phất phất tay. Bên người nàng một người tuổi còn trẻ nam tử đang muốn ra hiệu sư phụ lái xe. Vào lúc này, Kha Lai Nhi nhưng thấy được tay phải của hắn. Không khỏi kinh hô lên nhất thanh. Lý Cầu Tiên, tay người làm sao vậy? Một chút xíu ngoài ý muốn. Lý Cầu Tiên nói, Kha Lai Nhi có thể thi toàn tỉnh thứ 2. Có thể nói thông minh nhanh trí. Rất nhanh hiểu cái gì? Ngươi tới mua Kinh Cức Sơn Trang Lan Huỳnh Cao. Không mua được sao? Bởi vì Lý Cầu Tiên trên người không hề giống có Lan Huỳnh Cao bộ dạng. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Kinh Cức Sơn Trang Lan Huỳnh Cao không ngoài bán. Ngươi dẫn theo tiền sao? Có 2 khối ngọc thạch. Giá thị trường 12 triệu trên dưới. Bán giá cả ở 10 triệu trên dưới. Ta nhớ được Lan Huỳnh Cao giá cả chính là 10 triệu. Kha, Lai Nhi mơ hồ biết Lý Cầu Tiên phụ thân là Xích Hải tập đoàn cao tầng. Đối với hắn có thể lấy ra 10 triệu cũng không có quá mức kỳ quái. Lập tức chuyển hướng phía sau một cái 25-26 người trẻ tuổi nói. Đừng luôn biểu ca, Lý Cầu Tiên là bằng hữu của ta. Ngươi nhìn, hắn cũng có giá trị 10 triệu 2 khối ngọc thạch. Có thể hay không giúp ta một việc. Bán một phần Lan Huỳnh Cao cho hắn. Ha ha, Kha Lai Nhi ngươi lên tiếng tự nhiên không thành vấn đề. Ta vậy thì gọi điện thoại cho Mạc Lôi thúc thúc. để hắn mang một phần lan huỳnh cao đến. Đừng luôn nói, cầm điện thoại lên, cảm tạ. Lý Cầu Tiên đối với Kha Lai Nhi nghiêm túc nói, hắn bộ dạng này đúng là để Kha Lai Nhi cười một tiếng. Nghiêm túc như vậy nói cảm ơn làm gì? Nếu như trên người ngươi không có đầy đủ kim tiền, ta nhưng là cũng sẽ không thay ngươi mở cái miệng này. Dù sao Kinh Cức Sơn Trang trang chủ phu nhân nhưng là gì ta? Ta không thể để gì chịu thiệt. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Vào lúc này, xe ngắm cảnh trên một cái khác, thiếu nữ nhận một cú điện thoại. Sau đó nói, ba gọi chúng ta trở lại. Đến thời gian dùng cơm, Kha Lai Nhi nghe xong, quay về Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Lý Cầu Tiên, cái kia ta đi trước. Một bên Đừng Luân vào lúc này cũng cúp điện thoại nói một tiếng. Mạc Lôi thúc thúc rất nhanh đi tới. Làm phiền, việc nhỏ, Đừng Luân đơn giản đáp một tiếng. Cũng lười đi cùng Lý Cầu Tiên nhận thức. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như không phải là bởi vì Kha Lai Nhi, một cái phân lượng liền nhà bọn họ Lan Huỳnh Cao cũng không mua được, người sẽ không cùng hắn có bất kỳ giao tiếp. Sư phụ, đi thôi, trở lại. Bác Tài gật gật đầu. Thiếu gia, tiểu thư, ngồi vững vàng. Ngay sau đó, xe cộ chạy, Kha Lai Nhi phản hồi quá thân, quay về Lý Cầu Tiên phất phất tay. Mái tóc lay động, quần trắng như tuyết, một tia ánh mặt trời rơi ra ở trên người nàng. Nhìn thấy được là như vậy thanh xuân động lòng người. Lý Cầu Tiên nhìn nàng, xe cộ đi xa, ân tình, thiếu, hô. Lý Cầu Tiên thở dài một hơi, rất mau đêm này loại khát vọng áp chế xuống. Bình tĩnh một lần nữa ra hiện ở trên người hắn. Hắn lựa chọn một con đường, một cái con đường khác với mọi người. Nhân tình này, chung quy có một ngày, hắn sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần trả lại. Lý Tiên Sinh, Mạc Lôi hiệu suất rất nhanh, trên mặt càng tràn trề ra nhiệt tình nụ cười. Lý Tiên Sinh, đây là của ngươi Lan Huỳnh Cao, xin cầm lấy, cảm tạ. Lý Cầu Tiên đem hai khối ngọc thạch giao cho Mạc Lôi. Lý Tiên Sinh sớm nói mình nhận thức chúng ta đại thiếu gia, cũng không cần phiền phức như vậy. Có đại thiếu gia quan hệ, đừng nói một phần Lan Huỳnh Cao, hai phần, ba phần, bốn phần đều không là vấn đề. Mạc Lôi cười nói, ngôn ngữ bên trong mang theo thăm dò, muốn làm rõ hai người chân chính quan hệ. Làm phiền đừng quản sự, ta cáo từ trước. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, liền phải rời đi, ta để người đưa ngươi. Không cần, muốn, Mạc Lôi vội vàng hướng xa xa một người cho đòi tay. Tự nhiên có người cấp tốc mở ra xe ngắm cảnh đến đây. Trên thực tế Lý Cầu Tiên đi rồi một đường, 300 mét không tới lộ trình đã bị hắn đi hơn phân nửa. Hắn giờ phút này cách cửa lớn đã chỉ còn chừng 100 mét. Lý Tiên Sinh, mời. Mặt khác, nếu như phần này Lan Huỳnh Cao có bất cứ vấn đề gì, Lý Tiên Sinh cũng có thể liên hệ ta trao đổi. Này là danh thiếp của ta. Mạc Lôi nói, đem danh thiếp của mình đưa tới. Lý Cầu Tiên một gật đầu, đem danh thiếp thu rồi hạ xuống. Sau đó Lý Cầu Tiên lên xe ngắm cảnh. Ở Mạc Lôi căn dặn hạ, chiếc này xe ngắm cảnh không ngừng đưa hắn đưa ra Kinh Cức Sơn Trang, càng trực tiếp đưa đến Lan Oanh Quốc gia công viên cây cối tùm cửa lớn. Bớt đi Lý Cầu Tiên xuống núi mệt nhọc con đường, Lý Cầu Tiên ở dưới chân núi ăn qua loa ít thứ. Xế chiều hôm đó, Lý Cầu Tiên trở về Cha City, đi tới chính mình ở quán trọ ở giữa. Lan Huỳnh Cao sử dụng phương thức rất đơn giản, dùng nước nóng mềm, dán sát vết thương, lại dùng băng gạc băng bó liền có thể. Ngoài ra, này Lan Huỳnh Cao cũng không hổ là giá ngàn vạn vẫn cứ để người thích như mật ngọt bảo dược. Đáp dùng nửa giờ, Lý Cầu Tiên dĩ nhiên cảm giác được tay phải hơi tỏa nhiệt, xen lẫn một tia đâm nhói cảm giác. Đây là thuốc ở sản sinh tác dụng. Đồng thời bản thân hắn vẫn chưa nhàn rỗi. Hắn bây giờ, thần, không đủ để hắn bước vào nhập vi cảnh giới. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể từ cái này dung hợp ký ức toái phiến ở giữa trước một bước tìm hiểu tỉ mỉ huyền diệu, mà bố cục bộ tính đem một ít tỉ mỉ phương diện thủ đoạn dùng bên tay phải trên. Lấy tăng nhanh tay phải tốc độ khôi phục, thời gian loáng một cái, đã là 5 ngày, trong 5 ngày, Lý Cầu Tiên tay phải khôi phục tình hình hài lòng, cứ việc cách khỏi hẳn vẫn cần chừng 10 ngày lâu dài. Nhưng ít ra đã khôi phục chi giác, nhúc nhích trong đó đã không còn ảnh hưởng quá lớn, chỉ là không thể dùng sức, không thể di động vật nặng các loại, tu dưỡng xong xuôi. Lý Cầu Tiên không thể không ly khai cái này đợi 5 ngày quán trọ nhỏ. Không có lý do gì khác. Chào University khai giảng ngày. Đến rồi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.